Ta thực sự siêu hung. Chương 9, đuổi trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nói các ngươi đủ chứ? Từ Giang Châu truy ta đuổi tới Vân Châu nói ít đều có 800 dặm. Có cái này phần nhàn tâm nghị lực làm gì không tốt. Nhất định phải như chó điên đuổi theo ta cắn. Mênh mông Thanh Bình Sơn bên trong. Một cái giản dị thật thà thiếu niên dáng người mạnh mẽ không ngừng xuyên toa tại rậm rạp sơn lâm bên trong. Mỗi lần cùng sau lưng truy kích mình địch nhân kéo ra một khoảng cách. Hắn sẽ nhịn không được quay đầu châm chọc khiêu khích đối phương hai câu. Chết tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Nếu như không ngoan ngoãn đem đạo thiên quyết giao ra. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời huynh đệ chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái cầm trong tay cương đao mồ hôi đầm đìa hán tử nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Tam, theo sát phía sau hán tử trừng mắt nhìn nói chuyện hán tử nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hắn một mực tại cố ý khích giận chúng ta. Để cho chúng ta loạn nội tức sao? Có thể tiểu tử kia miệng quá tiện. Hận không thể để người xé nát miệng của hắn. Hán tử kia mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Hiện nay liên quan tới đạo thiên quyết hiện thế tin tức đã lưu truyền đến giang hồ các nơi. Nếu như chúng ta lúc này lại bắt không tại cái này tiểu tử. Có lẽ chúng ta về sau liền lại không có cơ hội. Dần dậy hán tử sắc mặt ngưng trọng nói. Nói xong, hán tử kia lại không lên tiếng. Mặc cho cái kia thiếu niên như thế nào mỉa mai đều thờ ơ, thế mà thật nhịn xuống rồi. Cái này có thể không dễ làm. Thiếu niên mắt thấy trào phúng không có kết quả. Nội tâm bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Dù sao đối phương truy hắn 800 dặm nói thế nào cũng toán quen biết đã lâu. Đánh hắn lại đánh không lại. Trốn đâu, nhất thời bán hội lại khó mà vùng thoát khỏi. Hắn nhóm mệt mỏi. Chính mình mệt mỏi hơn. Vấn đề là hắn căn bản không dám dừng lại a. Ai cũng biết dừng lại hậu quả. Về phần bọn hắn nói tới đạo thiên quyết. Thiếu niên càng thêm không hội giao ra. Nếu không hắn làm sao đến mức từ Giang Châu một đường đào vong đến Vân Châu. Có thể là lưu cho hắn thời gian không nhiều. Sớm tại tiến nhập Vân Châu Thanh Bình địa giới thời điểm. Hắn liền nhảy bén phát hiện tiểu Thanh Bình huyện thế mà đều tràn vào đại lượng giang hồ nhân sĩ. Đây tuyệt đối thuộc về chuyện không bình thường. Theo hắn thăm dò được tin tức, dù là phía Bắc Ti Châu có phản tặc làm loạn về sau. Tràn vào Thanh Bình địa giới giang hồ nhân sĩ đều lác đác không có mấy. Duy chỉ có hắn đến Thanh Bình về sau, những người giang hồ này sĩ mới mọc lên như nấm sông ra. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Lão đầu, không nghĩ tới ngươi chết sau còn muốn liên lụy ta một cái. Xem ra ta đời trước thật là thiếu ngươi. Thiếu niên sờ sờ kề sát tại chỗ ngực một cái vật cứng. Nội tâm không khỏi cảm khái nói. Ta nói các ngươi lần này quá bền bỉ đi. Ta hoài nghi ngươi nhóm trước kia liền đi dạo thanh lâu đều không có như thế bền bỉ qua. Hết lần này tới lần khác đối ta cái này người vật vô hại mảnh mai thiếu niên nhưng thủy chung kiên trì không tiếc. Chẳng lẽ, người nhóm thật có phương diện kia ham mê? Tê, người nhóm thực tại là thật đáng sợ. Chạy trốn tới cuối cùng. Tại sơn lâm bên trong quanh đi quẩn lại không biết bao nhiêu hồi thiếu niên đều bày biện ra thoát lực triệu chứng. Đùi dường như rót đầy trì nước trầm trọng. Mà phía sau hắn truy kích các hán tử thảm hại hơn. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát thanh, bước chân càng là lảo đảo phù phiếm. Tùy thời đều có thể ngã xuống đất đột tử bộ dáng. Nhưng bọn hắn nghị lực quả thực vượt qua thiếu niên tưởng tượng. Đều đến trình độ này hắn nhóm còn y nguyên theo đuổi không bỏ. Thiếu niên nhìn lại sau lưng nhất cái các hán tử. Bên miệng trào phúng cũng đã hữu khí vô lực. Tiểu tử, từ bỏ đi, lần này nói cái gì chúng ta đều sẽ không lại thả chạy ngươi. Bên trong một cái hán tử nhìn thấy đồng dạng bắt đầu trốn bất động thiếu niên. Khó coi mặt đều cường gạt ra một vệt nụ cười dữ tợn. Hắc, Người nhóm thật cho là ta trốn bất động sao? Thiếu niên nhìn như mạnh miệng nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta những ngày này không có từ trên người ngươi hấp thụ đến đầy đủ giáo huấn sao? Cái kia còn có một chút dư lực. Hán tử cười lạnh thành tiếng. Chúng ta thừa nhận ngươi khinh công xuất chúng. Đáng tiếc ngươi sức chịu đựng chung quy là có hạn độ. Một ngày chúng ta có thể bức bách đến ngươi sức chịu đựng cực hạn. Hươu chết vào tay ai đều còn chưa thể biết được. Tốt a, là ta không nghĩ tới ngươi nhóm đám người này thế mà còn có đầu óc. Thiếu niên thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thấm ướt quần áo của hắn cùng mi phát. Ánh mắt đều dần dần bắt đầu mơ hồ. Xem ra chỉ có thể xử xuất chiêu kia. Đột nhiên, thiếu niên dừng bước. Tiểu tử, ngươi sao không chạy rồi? Tiếp tục chạy a. Sau lưng các hán tử thấy thế, coi là đối phương rốt cục vô lực lại trốn. Giữa lẫn nhau không cưỡng nổi đắc ý cười ra tiếng. Một đám ngu xuẩn, ăn ra ra cái rắm đi thôi. Ai ngờ các hán tử sẽ phải bắt được thiếu niên thời điểm. Thiếu niên bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhóm làm cái mặt quỷ. Chợt dưới chân khẽ động, bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị tiêu thất tại trước mắt mọi người. Cái gì? Hắn còn có dư lực? Chẳng lẽ hắn vừa rồi cử động là đang đùa ta nhóm? Mắt thấy con vịt đã đun sôi bay. Một mực trèo trống đến bây giờ lại vô lực đuổi tiếp các hán tử lập tức tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất. Đại ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cầm trong tay cương đao hán tử mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn về phía trước mặt khô tọa trên đồng cỏ mặt không biểu tình hán tử nói. Quay lại chúng ta liền đem tin tức lan rộng ra ngoài. Hán tử kia mặt lộ ra vẻ ngoan lệ nói. Ta tin tưởng tiểu tử kia không có khả năng còn có dư lực chạy trốn. Hắn nhất định là tại tối hậu quan đầu sử dụng cái gì nghiền ép thân thể bí thuật. Bình thường sử dụng loại bí thuật này hậu quả cực lớn. Phỏng chừng không có 10 ngày nửa tháng hắn là vô pháp khôi phục lại. Chỉ có thể tạm thời chứa chấp tại cái này phiến trên núi tĩnh dưỡng. Đã chúng ta đã thất bại, vậy chúng ta cũng tuyệt đối không thể để hắn tốt hơn. Đại ca, chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Một bên hán tử không cam lòng nói. Không từ bỏ còn có thể như thế nào? Theo ta được biết, không ít ẩn thế tông môn đều không có song tại đạo thiên quyết dụ hoặc xuất động môn hạ đệ tử. Càng miễn bàn cái khác danh môn đại phái người đều ào ào chạy đến Thanh Bình Sơn địa giới. Cho dù không có chúng ta, hắn nhóm đều sớm muộn lại dò la đến tiểu tử kia hạ lạc. Xem như lão đại hán tử rốt cục mệt mỏi nằm xuống. Hắn nhìn qua dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Trong ánh mắt lóe ra khó nói lên lời bi ai chi sắc. Không có người thích thất bại. Không có người thích xem thường từ bỏ. Cũng không thích lại như thế nào. Bởi vì bọn hắn căn bản không có thực lực cùng sức lực lại tranh hạ đi. Trong số mệnh có khi cuối cùng dâu có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Hán tử sớm đã qua thanh niên niên kỷ. Hắn biết cưỡng cầu đi xuống kết quả không khác tự tìm đường chết. Thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát buông tay cho mình một thống khoái. Có thể hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho tiểu tử kia thống khoái. Cùng lúc đó, hán tử kia căm thù đến tận xương tùy thiếu niên chính ngồi liệt tại một gốc cây hạ. Ánh mắt vô thần ngước nhìn đỉnh đầu thiên không. Đồng thời miệng bên trong líu lo không ngừng lẩm bẩm. Muốn xong, ta lúc này thật muốn xong. Không nghĩ tới lần thứ nhất nếm thử dùng đạo thiên quyết ghi lại bí thuật hội có như vậy hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay thân thể tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Vạn nhất bất hạnh đụng phải trong đêm ra kiếm ăn dã thú. Cái này có thể làm thế nào à? Chẳng lẽ muốn cầu dã thú ra không cần ăn ta sao? Cái kia cũng quá mất ta mặt. Đúng, Thanh Bình Sơn không phải tin đồn có Sơn Thần sao? Uy, Sơn Thần ra, ngài nghe được ta kêu gọi sao? Van cầu ngươi xin thương xót cứu ta một mạng đi. Ngươi đang gọi ta. Cách chương.